Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 35, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi bất giác đội ngũ đi tới phần cuối thâm cốc, phía trước quân đoàn dừng lại vài giây, đột nhiên tách ra nhường một con đường Redrick tiên sinh. Dẫn dắt đội ngũ phía trước trung đoàn trưởng lớn giọng hô. Chúng ta cần thiết sự giúp đỡ của ngài. Roderick không đáp một lời từ hộ thành quân đi qua, tới ngay phía trước, đoàn người pháp sư cũng đều không hẹn mà cũng đi theo sau. Vưu Hạ đi ở đội ngũ phía sau cùng, ngẩng đầu lên mới phát giác thâm cốc phần cuối dĩ nhiên là một mảnh rừng rậm bị sương mù dày đặc bao phủ. Tại sao lại như vậy? Hắn thì thào thào, vừa dứt lời, chỉ thấy Roderick đi lên một cây dốc cao, hướng về phía sương mù rừng rậm phương hướng giơ lên pháp trượng. Hơi dừng một chút như suy nghĩ, hắn lại dùng trầm thấp mang theo chút khàn khàn tiếng nói đọc lên câu thần chú. Fren Inibaler, xóa tan sương mù, thâm cốc bên trong đột nhiên nổi lên một trận gió mạnh. Roderick pháp trượng tỏa ra cường liệt ánh sáng, áo bảo pháp sư ở trong gió phần phật bay lượn. Vưu Hạ khoác áo choàng cũng bị gió thổi lên, hắn lấy tay kéo kéo xuống mũ trùm, híp mắt nhìn phía trước, mảnh kia tràn ngập sương mù dày đặc rừng rậm lúc này đã bị phá tan ra một cái vết rách. Nhìn qua giống như một bức tranh sơn dầu bị tàn nhẫn xé một đường. Ngay tại gió lớn cửa Roderick công kích, bức hỏa này không thể duy trì được nửa phút liền vỡ tan, hóa thành từng mảnh lóe ánh sáng từ từ biến mất trong không khí. Mà ở ảo giác sau khi biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh rộng rãi u tĩnh khe lõm. Khe lõm ngay chính giữa đứng thẳng một tòa khổng lồ quái lạ kiến trúc bằng tường đá có mười mấy thanh hàng rào sắt tạo thành cửa sắt. Phía sau hàng rào sắt là rất lớn cuồng hóa ma thú đang mắt nhìn lom lom chằm chằm những người ngoài cửa, răng nanh của chúng còn chảy xuống màu xanh lục xin xệt nước bọt. Vừa như lồng giam, vừa giống chuồng chăn nuôi súc vật. Vưu Hạ nghĩ thầm. Chú ý, bọn họ mở cửa sắt, không biết ai hô một câu, tòa kiến trúc kia mười mấy cái cửa sắt ầm ầm kéo lên, phía sau cửa hình thù kỳ quái ma thú đều bắt đầu hưng phấn, gào thét đinh tai nhức óc gầm rú. Sắc nhọn móng vuốt mài xuyên mặt đất, đợi đến khi cửa sắt toàn bộ mở ra, liền tranh nhau chen lấn chui ra hàng rào, tùy ý chu lên hướng quân đội chạy như điên nhào tới. Quân đoàn trưởng giơ lên cao vũ khí, các chiến sĩ, mục tiêu của chúng ta là không buông tha bất luận cái tà ác dược sĩ cùng giết hết ma thú, chiến đấu. Tiếng nói vừa dứt, 300 người quân đoàn liền giơ lên vũ khí hướng về cuồng hóa ma thú thẳng thắng xông lên. Vưu Hạ nhìn thấy bên người pháp sư một chút tản ra, từng cái bước đi như bay nhắm về phía ma thú. Đừng xem lúc trước bọn họ một bộ dạng không có tổ chức, không có kỷ luật, nhưng thật đến lúc đánh nhau, một cái pháp sư có thể so bằng một nhánh quân đội. Trong lúc nhất thời trên không trung, trên đất chạy cái gì cũng có, đá rơi, sấm sét, hỏa đạn, loại hình vẫn tính là nhẹ. Hắn tận mắt thấy Roderick một câu thần chú triệu hồi, dưới đất liền bắt đầu cường liệt rung chấn động. Đất nứt ra cái khe từ bên trong chui ra cả người đều là đất đá, khổng lồ người đá. Tham khảo là các nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ được các pháp sư triệu hồi hình dáng giống người có sức mạnh to lớn nhưng không phải là người nha. Roderick ở đây là triệu hồi người đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng mạo hung ác người đá hướng trời gào thét, một cú đấm đánh dẹt một cái thể hình nhỏ ma thú, trực tiếp đem hắn xem choáng váng. Hóa ra chân chính cấp cao pháp sư là như vậy sao? Hóa ra Austin nói, chúng ta mà pháp sư chỉ có thể đánh nhau, là nghiêm túc sao? Vậy như hắn bây giờ chỉ có thể làm thực vật lớn nhanh trình độ ma pháp, e sợ liền ngay cả thực tập pháp sư ngưỡng cửa đều chưa mò lên đi, tối đa là cái học trò pháp sư. Ta cũng đi chiến đấu, Rai nói rằng. Vưu Hạ gật gật đầu, ngươi đi đi, cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Ừ, ngươi tìm một chỗ trốn đi. Nhẫn đeo vào sao? Vưu Hạ cho hắn liếc nhìn trên tay phải chiếc nhẫn bảo thạch. Rai lại nói, quả cầu thủy tinh thì sao? Vưu Hạ mở ra tay trái của chính mình, trong lòng bàn tay là một viên óng ánh long lanh quả cầu thủy tinh nhỏ. Rai lúc này mới yên tâm, mang theo thiết kiếm màu đen nhanh chóng lao về phía trung tâm chân chiến. Vưu Hạ nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng, thấy Rai không có vừa lao đến liền đối mặt với cỡ lớn khủng bê không ma thú. Tâm lý hơi hơi yên tâm chút. Sau đó, hắn cảm nhận được mặt đất thỉnh thoảng bị người đá dẫm đến chấn động lung lay. Vưu Hạ không thể không lùi về sau bên trong thâm cốc, chọn lựa một cây đại thụ làm nơi dựa vào, đôi mắt thì lại theo thời khắc nhìn chằm chằm tình hình trận chiến. Nhưng mà bởi vì thỉnh thoảng sẽ có pháp sư phóng ra vài cái ma pháp hệ hỏa, trên mặt đất luôn là khói lửa tầng tầng không thấy rõ bóng người, Vưu Hạ rất nhanh liền tìm không thấy Rai thân ảnh. Trên thực tế có nhiều như vậy pháp sư, lại có nhiều thân thủ kinh nghiệm chiến sĩ, cuộc chiến đấu này có thể đạt được thắng lợi là không thể nghi ngờ. Hắn chỉ lo lắng thiên tay sai thả ra lượng lớn ma thú kéo dài thời gian, có lẽ là muốn thông qua cái con đường nào khác mà trốn đi. Khi đang lo lắng điểm ấy, bỗng nhiên, hắn xa xa trông thấy tòa kiến trúc kia trên lầu hai cửa sổ bị mở ra, mấy cái người cả người khoác áo choàng đen từ trên cửa sổ nhảy xuống. Chính là bọn hắn, những kẻ đó nhất định chính là giấu ở chỗ này nghiên cứu cuồng hóa nước thuốc, dược tề sư. Tuyệt đối không được để người chạy Vưu Hạ dáng vẻ nóng này. May là ở vài giây sau đó thì có pháp sư phóng ra một ma pháp hệ hỏa bay hướng về phía kia, khiến mấy kẻ mặc áo choàng ngay tại chỗ bị đốt sạch rồi. Hay lắm, từ xa xem trận chiến Vưu Hạ cảm thán, kìm lòng không được mà một cái tát vỗ lên thân cây. Lập tức, hắn động tác đột nhiên dừng lại, biểu tình cũng trong nháy mắt cứng ngắc đi. Dưới lòng bàn tay xúc cảm, bóng loáng, lạnh lẽo, mà còn trơn trượt, phút chốc Vưu Hạ trong đầu có suy đoán, da đầu hắn từng trận ngứa ngáy. Hắn quay đầu nhìn về phía đại thụ, đúng như dự đoán, một con rắn thân lớn bằng miệng ly màu xanh đen giao nhau, vùng thân đang quấn lấy trên cành cây khô, mà tay hắn vỗ chính là ngay cái cổ con rắn. Lúc này con rắn chính hơi ngẩng lên đầu theo dõi hắn, miệng rắn cách mặt hắn không tới khoảng cách 1 mét. Vưu Hạ cả người cứng ngắc, tim đập như sấm. Ngón tay thu về cũng không được, không thu về cũng không được. Con rắn không hề động đậy mà theo dõi hắn, phút chốc phun ra đen hồng lưỡi rắn từ trên gương mặt hắn lướt qua, cảm giác trơn trượt kia làm cánh tay hắn liền bay lên một trận nổi da gà. Vưu Hạ có chút nhịn không được, vừa mới chuẩn bị cất bước chạy trốn, bỗng nhiên trước mắt đột ngột xuất hiện một người cản trở đường đi của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu xanh biếc áo khoác, bóng loáng trắng sáng mặt. Người đến có hẹp dài đôi mắt nhìn có vẻ diêm dúa lẳng lơ cảm giác. Vưu Hạ liếc mắt nhìn biến mất con rắn, lại nhìn về phía người trước mắt có mái tóc dài xanh đen giao nhau, không chắc chắn lắm mà suy đoán. Thiên khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, đột nhiên nghiêng người đem Vưu Hạ ép về sau thân cây, một tay kéo xuống mũ trùm của hắn, dán vào lỗ tai có chút thần kinh mà cười nói. Chính là ngươi, đem bọn họ dẫn đến nơi này. Vưu Hạ mặt không đổi sắc nhìn hắn, tay phải nhẫn lặng yên để hướng bụng của Thiên. Đối phương dường như một chút cũng không phát hiện, trong mắt vàng pha xanh lục thẳng chằm chằm theo dõi Vưu Hạ, còn mỉm cười nói. Mộc tinh linh đôi mắt, so với trong tưởng tượng còn đẹp hơn. Venerabilia impetum, mũi nhọn công kích, nhẫn kích hoạt ra một mũi nhọn công kích, trong phút chốc, mấy giọt máu ở trên mặt của Vưu Hạ. Sửng sốt một chút. Sự công kích của Vưu Hạ thả ra là có, mà ngoài ra Thiên trên lồng ân, ực còn trúng một kiếm. Rai, trong miệng hắn mới vừa đọc thầm tên này, Thiên liền bị người cầm lấy quần áo ném tới trên đất. Rai nắm dính đầy máu tươi thiết kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, hỏi. Có bị thương không? Vưu Hạ tính phản xạ đến xem quần áo của hắn, hoàn hảo, trang phục đi đêm sức phòng ngự vẫn là rất mạnh, đồng thời bởi vì quần áo có chứa thanh lọc công năng. Rai hiện tại vẫn như cũ sạch sành xanh. Không có chuyện gì, dứt lời, Vưu Hạ dư quang nhìn thấy Thiên móc ra một cuộn giấy, vội vã đem nhẫn đối hắn, thả ra một đạo mũi nhọn công kích. Cũng trong giờ khắc đó, Rai cũng dựa vào động tác xoay người một kiếm chém qua, hai đường công kích đồng thời bắn trúng Thiên nằm vị trí, nhưng mà vẫn là chậm hơn cuộn giấy truyền tống một bước. Ạch, bị hắn chạy, Vưu Hạ nhíu mày lại. Thiếu chút nữa không khống chế được lại mắng ra lời thô tê, úp. Đầu tiên là bụng bị mũi nhọn ma pháp bắn trúng, trên ngực liền trúng một kiếm, liền như vậy còn có thể chạy, cái này con rắn tộc thú nhân thật sự là rất ngoan cường. Thiên trong tay có cuốn truyền tống, cha ta nguyên bản cũng không nắm chắc có thể tóm được hắn. Tuy rằng mới vừa trải qua một trận chiến đấu, Rai nói chuyện biểu tình cùng giọng điệu vẫn là nhàn nhạt. Chỉ cần có thể đem hắn đuổi ra Lạc Tư Thành. Chuyến này đi sẽ không thiệt thòi. Tuy lời nói là vậy, mà Vưu Hạ vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc, không khỏi thở dài. Rai lúc tới đây, chiến đấu đã tiến nhập kết thúc, trên chiến trường cuồng hóa ma thú bị một lần tiêu trừ sạch sẽ, thiên tay sai mưu toan chạy trốn cũng đều bị hộ thành quân bắt được hết. ngoại trừ không có thể bắt đến kẻ cầm quyền có hơi chút tiếc nuối, mà lần hành động này cuối cùng là kết thúc mỹ mãn. Tại trên đường trở về, đội ngũ đi qua cửa thành Bắc, Vưu Hạ nhìn thấy đi tới phủ Từ Tước tại xe lát hộ thành quân đang áp giải một cái hùng hùng hổ hổ gã mập xuống xe ngựa, Lai đúng lúc giới thiệu một câu. Hắn chính là Lin, Vưu Hạ gật gật đầu, nghĩ thầm thành chủ động tác này thật là nhanh nha, nói bắt người là bắt người. Cái khác không nói tới, Heiler có như vậy quyết đoán cùng thủ đoạn thống trị, liền chẳng trách Lạc Tư Thành có thể trở thành các loại bộ tộc thương nhân thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là do Rai không cùng hộ thành quân cùng nhau về thành chủ. Đêm đó chạng vạng, Heiler còn cố ý phái chính mình quản gia chạy một chuyến đến cửa hàng trà sữa, đem Lin sẽ đối mặt xử trí ra sao cùng Vưu Hạ nói một lần. Thành chủ đại nhân đối với Lin Rihat từng phái ma sói công kích ngài cửa hàng sự việc cảm thấy phi thường xấu hổ. Mạc San lựa lời từ chối vào cửa hàng lời mời, một mình bộ dạng thẳng tắp mà đứng ở cửa đối với Vưu Hạ nói rằng. Tuy là không thể thành công bắt đến Thiên, mà Lin cung cấp nơi cho Thiên thí nghiệm cuồng hóa nấc thuốc là sự thật không thể chối cãi. Thành chủ đã đem việc của hắn bẩm báo quốc vương, tin chắc không bao lâu nữa hắn liền sẽ nhận đến sự trừng phạt. Vưu Hạ, cảm ơn ngài nói cho ta biết. Mạc San nở ra tốt lành nụ cười, truyền đạt hay lơ ý nói. Chúng ta Lạc Tư Thành là chủ trương công bằng cùng bao dung thương mại thành phố. Thành chủ đại nhân phi thường xem trọng ngài mang đến thay đổi cho Lạc Tư Thành, mong ước mục tinh linh tộc cùng loài người hữu nghị trường tồn. Vưu Hạ học theo răm rắp mà khách sáo nói. Hy vọng ta sẽ không phụ lòng mong đợi của thành chủ, cũng mong ước tinh linh tộc cùng loài người hữu nghị tháng rộng năm dài. Vậy thì thưa ngài tinh linh, nếu như ngài không có cần thiết gì, ta trở về phủ thành chủ. Vưu Hạ đầu tiên là đáp ứng, được, lập tức hắn chợt nhớ tới Pơ, lại gọi lại hắn. Chờ đã Mạc San tiên sinh, xin lỗi, ta còn có một việc muốn hỏi ngài. Mời nói, ngài hẳn là biết, Từ Tước quản gia Pơ chính là người cho chúng ta đưa tin tức. Mạc San sờ cằm nói, đúng thế, hắn thế nào rồi, Mạc San thành thật trả lời. Pơ tiên sinh từ chối thành chủ ban thưởng, chỉ muốn một nữ đầy tớ của Lin Rihat, sau đó mang theo cô ta rời đi Lạc Tư Thành. À, Vưu Hạ nhất thời không nói gì, cùng không biết nên nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ là gật gật đầu, hướng Mạc San nói tiếng cảm ơn. Không quản thế nào, vụ việc Lin giải quyết cuối cùng cũng coi như giải quyết xong nỗi lòng của hắn, hắn có thể yên tâm kinh doanh cửa hàng của chính mình. Sớm mai, ánh bình minh vừa ló dạng, lại một người mặc áo choàng hoa văn hình cỏ dại mục tinh linh đi tới Lạc Tư Thành. Hắn ven đường theo người dân hỏi đường, tìm được từ Osertin trong miệng nói tinh linh mở cửa hàng trà sữa, đẩy ra cửa kính đi vào, chỉ có hai đứa bé đang tại trước sau quầy bận việc. Demi ngẩng đầu lên không chút suy nghĩ liền nói, ngài sao lại đến quá sớm, còn chưa bắt đầu buôn bán mà. Sau một giây, đã thấy người khách kéo xuống mũ trùm, lộ ra một đầu tóc dài màu bạc xinh đẹp, lạnh lẽo như trời đông giá rét, hồ nước hơi nhạt màu xanh lục, con ngươi không chút nào động đậy nhìn cô gái. Demi nhất thời sửng sốt, thật lâu mới lấy lại tinh thần, hướng về phía trên lầu có người hô lớn. Rai tiên sinh, ngài nhanh xuống dưới, Vưu Hạ tiên sinh. Hức, anh trai tới, cách trương.